Thập niên 90 tôi kết hôn với người giàu nhất. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước máy lạnh lẽo, Lâm Vân Hương ra chiếc quần áo cuối cùng. Hai tay lạnh đến đỏ bừng, nàng chịu không nổi dùng sức chà sát, đặt bên miệng tạo ra một làn sương trắng. Đúng lúc này, trước mặt Lâm Vân Hương xuất hiện thêm một cái bình men bốc lên hơi nóng nhàn nhạt. Tay cầm màu trắng đã ố vàng, miệng cốc tối màu xuất hiện rỉ sét. Mẫu đơn diễm lệ trên thân vải có chút bong chóc. Lâm Vân Hương vừa quen thuộc vừa xa lạ. Xa lạ bởi vì nàng chưa từng dùng qua. Quen thuộc là bởi vì cái bình men là một trong những của hồi môn nàng mua khi kết hôn. Chị dâu nàng nói một câu, cái vải này thật đẹp. Mẹ nó chuyển tay cho chị dâu, bảo bà đi mua thêm hai người nữa. Lâm Vân Hương vạn phần bình tĩnh trả lời một câu, Lý Hữu Lương cũng mua. Lý Hữu Lương là chồng cũ của Lâm Vân Hương. Hai người đã ly thân nửa tháng trước, Lâm Vân Hương đến nay vẫn còn nhớ rõ tất cả những chuyện đã xảy ra trong ngày ly hôn. Thời tiết rất tốt, mùa đông và tháng chạp ấm áp như tháng 3 dương vào mùa xuân. Lâm Vân Hương di chuyển chăn ra ban công phơi nắng, tiếp tục sửa sang lại quần áo, gấp sạch sẽ, bẩn thỉu ném vào trong máy giặt. Hôm nay không khác gì bình thường, Lâm Vân Hương vừa thu thập vừa xem Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ. Nghe được. Cảnh đẹp hồ Tây tháng 3 trời ơi, cô không tự chủ được mà hát theo. Xuân vũ như tửu liễu như, ba một tiếng, trên sàn gạch hoa xuất hiện một chuỗi vòng tay trân châu, chữ yên, rốt cuộc không thể ngâm nga được nữa. Lâm Vân Hương thích trang sức, nhưng nàng rất ít khi đeo. Cô là đầu bếp căng tin trường học, không phải mì hòa là món xào, bất kể trên tay đeo bất cứ thứ gì cũng dễ bị hư hỏng. Lý Hữu Lương biết điều này. Cho nên hắn muốn cho Lâm Vân một chút kinh hỉ cũng sẽ không lựa chọn lắp tay. Lâm Vân Hương ý thức được nàng gặp phải đoạn cầu thường xuyên xuất hiện trên TV. Lý Hữu Lương từ khi có tiền đi đâu cũng mang theo túi da đen, thuốc lá bật lửa, hắn không thể tất cả mọi thứ đều nhét vào trong túi, túi phình to như một cái túi đất lớn. Lâm Vân Hương nói qua hắn vài lần, Lý Hữu Lương chê nàng không hiểu. Hai năm nay Lâm Vân Hương rất ít khi có thể lấy ra một xu hoặc một tờ giấy trong túi Lý Hữu Lương. Tiền trong nhà do Lâm Vân Hương trưởng quản, Lý Hữu Lương dùng tiền bảo Lâm Vân Hương lấy cho hắn một ít. Lâm Vân Hương thường nhét vào túi hắn, nếu nói Lý Hữu Lương làm, hắn sẽ bỏ dây xích vào túi, như vậy nàng mới có thể nhanh chóng phát hiện. Gia đình nguyên sinh khiến Lâm Vân Hương cho rằng so với tiền trung thành của đàn ông thì càng chân thật hơn. Nhưng cũng không thể tự lừa mình dối người giả vờ không biết. Lâm Vân Hương chịu đựng lửa giận đến nhà bố mẹ chồng, bảo bố mẹ chồng dẫn con đi chơi. Có lẽ chi tử không bằng cha, cha Lý Hữu Lương ý thức được điều gì đó, dỗ cháu trai ra làng lúa hương trên đường, lý do là hồ lô đường phèn của làng lúa hương rất ngon. Hắn lại gọi bạn già đi chợ mua một con gà, hiếm khi đều ở nhà, cả nhà ăn một bữa. Lâm Vân Hương nhấc chân đạp tới cửa. Lửa giận trong lòng theo vòng tay trân châu nện lên mặt Lý Hữu Lương. Lý Hữu Lương phản xạ có điều kiện ngăn cản, giơ tay đẩy nàng, đụng vào cửa, đầu hương của Lâm Vân bịt mắt ngã xuống đất. Lâm Vân Hương mở mắt ra một trận hoảng hốt, Lý Hữu Lương lo lắng bất an, đỡ nàng hỏi, có muốn đi bệnh viện không? Lâm Vân Hương muốn cảm ơn hắn, không phải hắn đẩy như vậy, nàng nhất định phải mất đi lý trí đánh nhau với Lý Hữu Lương, sau đó lưỡng bại câu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ chồng 7 năm, Lý Hữu Lương hiểu được hương của Lâm Vân, không sợ khổ không sợ mệt, kiên cường, giao kề vào cổ nàng mắt không chớp một cái. Lý Hữu Lương từng không chỉ một lần oán giận Lâm Vân Hương. Ai là vợ cả ngày khóc líu mất mập mớt, không biết còn tưởng rằng trong nhà đã chết. Kỳ thật hắn không biết không phải Lâm Vân Hương không thích khóc, mà là không có việc gì đáng để nàng rơi lệ. Lâm Vân Hương muốn khóc. Nhớ lại chuyện cũ, trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Lý Hữu Lương cũng không biết hắn sợ Lâm Vân thơm khóc. Người không bao giờ rơi lệ đột nhiên thương tâm muốn chết, Lý Hữu Lương nhất định cho rằng trời sụp đổ. Lúc trước Lâm Vân Hương không ngờ điểm này, cũng may không muộn. Lâm Vân sững sờ nhìn Lý Hữu Lương, giống như là ngã choáng váng. Nước mắt lần lượt xẹt qua hai má rơi xuống tay Lý Hữu Lương. Lý Hữu Lương giống như bị nóng lên, tay run rẩy một chút. Ôm Lâm Vân Hương xuống lầu. Lâm Vân Hương nắm lấy khung cửa, nước mắt mơ hồ. Không cần đến bệnh viện, tôi không sao. Khóc như vậy còn không sao sao? Lý Hữu Lương lo lắng hỏi. Thật không sao sao, Lâm Vân Hương, một tiếng, quay đầu nghiệp về phía sofa. Lý Hữu Lương nhẹ nhàng đặt cô lên sofa, sờ trán cô. Có đau không? Lâm Vân Hương rất im lặng, nàng dập đầu vào gáy, nhưng sự quan tâm trong mắt hắn cũng không phải giả. Lâm Vân Hương muốn cho nhau một cơ hội, ngoại trừ hài tử, Lý Hữu Lương là người quan tâm nhất trên đời này. Bất quá cũng không thể cứ như vậy quên đi, nếu chó không thể thay đổi để ăn, lần sau sẽ rất khó để giành được lợi ích tốt nhất cho cô và đứa trẻ. Cách chương.